Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng Chạp Tây năm 2005. Chúng ta đang ở tại chùa Cam Lộ Pháp Hà trong thiền đường mới. Hôm nay chúng ta học tới cái định đề thứ 12, giới là niệm. Giới luật và uy nghi là biểu hiện cụ thể cho của chánh niệm. Precepts are mindfulness. Precept is mindfulness. Sila is smriti. Precepts and mindful manners are concrete expressions of mindfulness. Chúng ta đã biết rằng giới là niệm là một khám phá của làng mai. Trước đó chúng ta thấy có niệm định tuệ, rồi chúng ta thấy giới định tuệ. Và chúng ta tìm ra được rằng giới định tuệ cũng là niệm định tuệ, không có khác. Tại vì giới nó được làm bằng cái bản chất gọi là niệm. Thì trước chúng ta đã nói nhiều về cái này rồi, thành hôm nay chúng ta không cần nói thêm nữa. Chúng ta biết rằng những cái giới tướng mà làng mai trình bày ra đều được căn cứ trên cái thấy này. Năm giới cũng như là 14 giới, cũng như là 10 giới. Đều trình bày để cho mình thấy rằng cái nguồn gốc của giới là niệm. Ý thức được những khổ đau do sự sát hại gây ra. Con nguyện xin bảo vệ sự sống. Thì cái câu đó nó diễn bày được cái thấy là cái giới sát sinh đó, là nó phát sinh ra từ cái chánh niệm. Thấy có những cái khổ đau do sự sát hại gây ra, cho nên mình mới giữ giới sát sinh. Nếu không có cái ý thức đó, có chánh niệm đó, thì cái giới đó nó có thể được xem như là cái sự ràng buộc, làm bớt tự do của mình. Và nếu có thể được thì sau này tất cả các giới đều cần được trình bày theo cái hình thức đó, để cho mọi người có thể nhớ rằng bản chất của giới là niệm. Và những cái chữ đi sau đó cũng có một nghĩa, giới luật cầu y nghi. Giới luật cầu y nghi tức là luật nghi đó. Mà chúng ta hành trì với tư cách của người xuất gia hay là người tại gia đều phát sinh ra từ niệm hết. Tất cả những cái uy nghi mà chúng ta thực tập đó, đều có mục đích nuôi dưỡng chánh niệm, và những cái đó cũng phát sinh từ chánh niệm. Và cái giới tưởng, cái hình thức của giới cũng như hình thức của uy nghi có thể được được thay đổi để cho nó phù hợp với cái thời đại và cái nơi chốn mà chúng ta đang thực tập. Tuy rằng những cái giới luật đó, những cái ý nghĩa đó có thể khác, nhưng mà cái bản chất của nó cũng là chánh niệm, tùy thuộc vào cái văn hóa tập tục địa phương mà có thể có sự thay đổi. Nhưng mà dù có thay đổi đi nữa thì nó cũng là biểu hiện của niệm, và nó cũng có mục đích duy trì niệm. Có thể là trong những cái đại hội để tu chỉnh giới và uy nghi trong tương lai, mình sẽ sắp đặt và chỉnh lý lại các giới và các uy nghi cho nó phù hợp, cũng như là trong sách Bước Tới Thăm Thời, uy nghi nó có khác hơn là uy nghi ở trong cuốn Sa Di Lực Nghi Vô Lượng. Ví dụ như là trong Sa Di Lực Nghi Vô Lượng thì không có những cái uy nghi nó liên hệ tới chuyện đi xe đạp hay là lái xe hơi hay là sử dụng điện thoại. Vì vậy cho nên trong Bước Tới Thăm Thời nó có những cái ý nghĩa mới để cho mình sử dụng điện thoại, sử dụng máy vi tính, sử dụng xe đạp. Làm thế nào để trong khi sử dụng điện thoại, sử dụng máy vi tính, đi xe đạp thì mình vẫn giữ được chánh niệm và mình vẫn giữ được ý nghĩa. Và như vậy mình biết rằng giới tướng và cái cách diễn bày các ý nghĩa nó sẽ thay đổi, nhưng mà những thay đổi đó không có nghĩa là nó không có căn cứ ở trên niệm và không có cái công dụng duy trì niệm. Nếu mà mình nhớ cái điều đó thì những thay đổi, những tu chính về giới luật và về ý nghĩa sẽ tiếp tục được cái mục tiêu mà mình hướng tới. Mười ba, cần, tức là tinh tấn, tinh tiệt. Cũng là giới. Cần mà chúng ta dịch là sự siêng năng, diligence. Nó là cũng một cái hình thức, một cái hình thức thực tập giới. Chúng ta có danh từ tứ chánh cần hay là danh từ tinh tiến. Cần ở đây có nghĩa là sự siêng năng. Và nếu mình nói siêng năng nhưng mà không có nói siêng năng như thế nào thì người ta không có thực tập được. Vì vậy cho nên tôi chân cần giải bày về cái phương pháp thực tập siêng năng rất là rõ ràng. Trước hết đó là những cái tiêu cực á, những cái xấu ác nó chưa phát sinh thì mình ngăn ngừa, đừng để cho nó phát sinh. Những hạt giống xấu chưa phát hiện thì làm sao để cho nó đừng phát hiện. Như chúng ta có hạt giống của tham khát, của ganh tị, của giận hờn, của tuyệt vọng, chúng ta biết rằng chúng ta có những hạt giống đó. Vì vậy cho nên chúng ta có cái sự, có một cái cách sống, một cái nếp sống như thế nào để chúng ta đừng có để cho những cái hạt giống đó nó tiếp tục, cho nó là chánh cần, không cho nó, không cho chúng nó một cơ hội để phát hiện những cái hạt giống sâu. Thì cái đó là mình thấy là giới rồi đó. Khi mình đọc sách báo hay là khi mình nghe âm nhạc hay là tivi, hay là khi mình ngâm thơ, thì những cái bài nhạc đó, những cái bài thơ đó, những cái phim ảnh đó, nó có thể tưới tẩm những cái hạt giống tiêu cực như là thèm khát, như là bạo động, như là hận thù, như là ganh tị. Rồi vậy cho nên mình cẩn thận, mình không có đọc những cái sách, coi những cái phim, nghe những cái nhạc, thì cái đó là cái điểm thứ nhất của tứ chánh cần. Cái điểm thứ hai của tứ chánh cần tức là những cái tiêu cực, giả sử mà nó bị tứ tẩm mà nó phát hiện rồi thì phải làm sao để cho nó ngừng, nó ngừng phát triển. Những cái chúng tử mà hiện hành rồi thì làm sao để cho nó ngừng hiện hành, nó trở về với cái trạng thái chúng tử của nó. Nên mình có phương pháp gọi là thay chốt. Mình tắt cái phim đó, mình mở cái phim khác. Mình không ngâm bài thơ đó, mình ngâm bài thơ khác. Hoặc là không thèm ngâm nữa. Và mình đưa ra những cái, mình giúp cho những cái hạt giống tốt nó phát khởi. Thì những cái hạt giống xấu nó ngừng phát khởi. Cái đó là cái phương pháp thứ hai của cần, tức là khi mà những cái ác đã phát hiện rồi, cái xấu cái đã phát hiện rồi thì mình làm sao để cho nó ngừng phát hiện. Thứ ba là những cái tốt nó chưa phát hiện thì mình làm sao để cho nó phát hiện. Và mình nên sống ở trong một môi trường để cho những cái tốt có cơ hội tứ tẩm để phát hiện. Cho nên tìm môi trường để sống rất là quan trọng. Môi trường nào mà trong đó những cái hạt giống của sự hiểu biết, của sự thương yêu, của niềm vui, của lòng từ bi nó được tứ tẩm thì đó là môi trường tốt. Và nó cũng thuộc về giới. Mình chơi với những người bạn xấu, những người bạn họ nói, họ làm những cái mà nó tư tẩm hạt giống xấu nơi mình đó, thì cái đó nó có hại. Vì vậy cho nên mình chọn bạn mà chơi thì đó là sự thực tập. À, khi mà mình chơi với những người bạn mà lời nói cũng như hành động nó giúp tôi tập những hạt giống tốt ở trong mình, thì đó là mình tạo điều kiện cho những hạt giống tốt ở trong mình được phát hiện. Môi trường tốt là cái môi trường tốt, bạn là bạn hiền là cái mặt thứ ba của tứ chánh cần. Và cái mặt thứ tư của tứ chánh cần tức là nếu những cái điều tốt nó được phát sinh, phát hiện, những hạt giống tốt đã được hiện hành thì mình tìm cách mình duy trì. Mình đừng có bỏ cái môi trường đó. Và mình nuôi dưỡng cho những cái tốt đó nó còn mãi mà nó lớn lên, thì cần là như vậy. Và khi mình nhìn vào tứ chánh cần thì mình thấy rằng cần tức là giới, và cần cũng là niệm. Ở trong luật tạng nó có cái ý niệm về tam tụ tịnh giới, tức là ba cái khóm giới. Tam tụ tịnh giới ba khóm giới. Cái khóm thứ nhất là nhiếp luật nghi, tức là nắm lấy, đừng có để cho nó tung ra, nó đánh mất đi. Nhiếp luật nghi tức là sự thực tập giới luật và ý nghĩa, gọi là nhiếp luật nghi, tức là nắm cho vững giới luật và ý nghĩa. Thì đó là cái nhóm giới đầu tiên. Cái nhóm giới thứ hai là nhiếp thiền pháp, tức là nắm lấy và làm phát triển những cái tích cực nhất thiền pháp. Try to do everything that is positive, that is good, that is nourishing and healing. Cái đó là cái nhóm giới thứ hai. Vì vậy cho nên phát khởi một cái lòng từ bi, mỉm cười với mỉm một nụ cười thân thiện và giúp người khác bớt sầu khổ, thì cái đó cũng là thuộc về giới. Đó gọi là nhiếp thiền pháp, nhiếp thiền pháp giới. Cái khóm giới thứ hai và cái khóm giới thứ ba là nhiều ít hữu tình giới. Hữu tình tức là sattva, là các loài chúng sanh. Nhiều ích tức là làm lợi ích, bất cứ cái gì mà mình có thể làm để mà giúp ích cho các loài, giúp họ có cơm ăn, áo mặc, thuốc men, được bảo hộ, không có bị tai nạn, không bị chiến tranh. Tất cả những cái đó đều thuộc về cái nhóm giới thứ ba gọi là nhiếp thiện pháp. Nhiều ích hữu tình giới, nhiều ích tức là làm ích lợi cho tất cả các loài hữu tình. Thì ba cái nhóm giới này, ba cái khóm giới này, ba cái mặt của giới luật này gọi là tam tụ tình giới. Và mình thấy rõ ràng nó cũng là niệm, nó cũng là cần, đó là cái sự sinh năng. Thì trong đạo Phật, trong đạo Bụt đó, khi mình nói tới cái chữ siêng năng, tinh thần, cần mẫn, thì mình nói với những cái ngôn từ rất là cụ thể. Làm những cái đó thì gọi là tinh thần. Làm những cái đó thì gọi là siêng năng. Nhìn như vậy rồi thì mình thấy tất cả cái sự hành trì của mình là đều là giới hết, đều là niệm hết. Ví dụ như khi trước khi ăn thì mình đọc năm quán. Thức ăn này là tặng phẩm của đất, trời, muôn loài và công phu lao tác. Thì cái đó là niệm. Năm quán. Quan thứ nhất là niệm, mình ý thức được rằng cơm ở trong cái bát của mình, thức ăn trong bát của mình là tặng phẩm của đất, của trời, của muôn loài và công phu lao tác. Có cái niệm đó thì mình biết được cơm nó từ đâu tới, lượng bí lai xứ. Và cái đó là niệm. Mà hết là niệm tức là giới rồi. Và nếu ăn cơm mà không có phát khởi cái chánh niệm nữa thì tức là mình không có trì giới. Mình đọc không mà mình không có thấy được rằng cơm này là tặng phẩm của đất trời, của muôn loài và công của lao tác. Không có niệm thì là không có giới thật sự. Xin nguyện ăn cho chánh niệm để xứng đáng thọ nhận thức ăn này. Cái đó cũng là niệm và cái đó cũng là giới. Và khi mà mình ăn cơm, mình phóng tâm, mình suy nghĩ những chuyện khác thì cái đó là không có giới và cố nhiên là không có niệm. Xin chỉ ăn những thức có tác dụng nuôi dưỡng và ngăn ngừa thực bệnh. Khi mà có niệm như vậy thì mình sẽ không có gấp, mình không có lấy những cái thức ăn mà nó không có phù hợp với là cái tàn phố của mình. Thì tất cả năm điều ở trong ngũ quán đều là niệm hết. Và vì chúng nó là niệm, đồng thời chúng nó cũng là giới. Cho nên tất cả mọi cái hành trì của chúng ta trong đời sống hàng ngày đều là sự biểu hiện của niệm và của giới. Chúng ta thấy trong ba chánh đạo cũng có chánh tinh tấn. Chúng ta thấy trong ngũ căn ngũ lực cũng có tinh tấn. Ngũ căn ngũ lực tức là tiến tấn niệm định huệ. Tấn tức là cần, tấn tức là thứ hai. Mà chúng ta tìm ra rồi, chúng ta thấy rằng ở trong ngũ lực á, tiến tấn niệm định huệ không có cái chữ giới, nhưng mà kỳ thực cần nó là, đó là giới. Cho nên ở đây nói cần cũng là giới là như vậy. Và vì vậy cũng là niệm. Diligence is also mindfulness trainings, and therefore is mindfulness, is also mindfulness. Niệm, định và tuệ tương dung. Mindfulness, concentration and insight into interpret and penetrate. Cả ba đều có công năng đưa tới hỷ lạc, hỷ lạc và giải thoát. All the three have the capacity, have the function, have the capacity of bringing joy, happiness, and liberation. Thì nếu người ta hỏi là thực tập chánh niệm để làm gì, thực tập chánh định là để làm gì, thì mình có thể nói rằng để có hạnh phúc, để có hỷ, để có lạc. Và ngay trong khi thực tập thì nó có hỷ và có lạc, chứ không phải là thực tập xong rồi, thực tập lâu năm mới có hỷ và có lạc. Ví dụ như khi mình đang đi mà mình ý thức được là mình đang còn sống, mình đang được đi trên trái đất, mình tiếp xúc với trời xanh, mây trắng, chim hót, thông reo hoa nở, thì cái đó là niệm. Và khi mà có niệm như vậy thì mình có hạnh phúc. Và mình không còn đi như một người mộng du nữa. Thì niệm nó đưa tới hạnh phúc liền. Ví dụ như là mình có ý thức về những cái tiêu cực nó đang xảy ra. Ví dụ như là mình đang bệnh hay là thế giới đang bị chiến tranh, thì cái niệm đó tuy rằng nó không đưa tới hạnh phúc nhưng mà nó giúp cho mình ý thức được cái sự thật nó đang xảy ra, để mình có thể để thì giờ và tâm lực vào mà chuyển hóa, mà đi tới giải thoát, tức là để giúp mình và người khác thoát ra khỏi tình trạng đó. Chúng ta đã học ly sinh hỷ, ly sinh lạc, tức là cái niềm vui và hạnh phúc nó được phát sinh ra bởi cái khả năng buông bỏ. Chúng ta buông bỏ những cái sầu đau, những cái vướng mắc, những cái ganh tị. Chúng ta buông bỏ sự quên lãng. Chúng ta buông bỏ cái sự ôm đồm, cái sự chạy theo những cái không có ích lợi. Thì cái sự buông bỏ đó, nó đem lại một gọi là ly sinh hỷ, ly sinh lạc. Và chúng ta cũng học rằng là niệm cũng là sinh hỷ, niệm cũng sinh lạc. Chúng ta cũng học rằng định sinh hỷ và định sinh lạc. Khi mà chúng ta ngồi mà có định, có niệm mà có định thì ngồi có hạnh phúc. Khi mà chúng ta đi có niệm có định thì chúng ta hạnh phúc. Khi mà chúng ta ăn cơm hay là rửa bát thì có niệm có định thì có hạnh phúc. Khi chúng ta tắm bơi trong dòng sông mà có niệm mà có định thì cái hạnh phúc có sự bơi lội trong sông nó sẽ lớn. Nếu không có niệm có định thì không có hạnh phúc. Không có niệm, không có định thì mình không có thực sự có mặt. Và không có thực sự có mặt thì không có hưởng được những cái đẹp, những cái tươi mát, những cái màu nhiệm trong sự sống, cho nên không có hạnh phúc. Và tuệ cũng vậy. Khi mà có tuệ, tức là có sự hiểu biết. Có sự hiểu biết thì không còn bị kẹt vào trong những cái sự hiểu lầm, trong cái sự giận hờn, trong sự lo âu. Vì vậy cho nên tuệ nó đưa tới hỷ, nó đi tới lạc và nó đưa tới giải thoát. Và tại sao mình phải thực tập niệm định tuệ? Thì câu trả lời đơn giản nhất là tại vì thực tập ba cái đó nó đưa tới hạnh phúc liền cho mình. Cái hạnh phúc ban đầu nó có thể nhỏ nhưng từ từ nó lớn lên. Và khi mà cái hạnh phúc lớn thì mình cũng được giải thoát luôn. Chúng ta học thêm một câu nữa, câu thứ 15. chánh niệm về khổ đau. Giúp ta nhận diện những điều kiện hạnh phúc đang có mặt và ngăn ngừa tạo tác lầm lỗi. Và gieo nghiệp nhân xấu. Right mindfulness. Mindfulness about suffering help us recognize conditions of happiness that are existing. Mindfulness about suffering, ill-being, help us recognize existing conditions of happiness and help prevent the creation and prevent misdeed, prevent the wrong actions and prevent the planting of negative seeds. Refrain from causing suffering in the future. Awareness of suffering help us recognize the existing conditions of happiness and also help prevent the creation of wrong action, prevent wrong actions and the planting of and the creation of preventing the planting of seeds that will bring about suffering. Thì cái câu này giúp cho chúng ta thấy được rằng khi mà chúng ta học tới diệu đế và học tới cái khổ đế thì khổ đế đó này là trước hết là ý thức được khổ đau nó có mặt chứ không phải là để coi khổ đế là một cái giáo điều. Khổ đế không phải là một giáo điều, mà là một cái ý thức. Mà ý thức về sự có mặt của đau khổ, cái điều đó nó giúp cho chúng ta rất nhiều trong cái sự tu tập. Tại vì chúng ta biết rằng khổ đau với là hạnh phúc nó tương tức. Và nó cũng giống như là ngày với đêm đó. Nếu mình không có biết đêm là gì thì mình không có ý thức được ngày là cái gì. Nếu mình đã từng đau khổ thì mình mới biết được, mình bước nhìn nhận diện được hạnh phúc. Tại vì có những người sống trong những điều kiện hạnh phúc, nhưng mà những người đó không có hạnh phúc gì hết. Người đó dẫm lên trên những cái điều kiện hạnh phúc đó mà đi, người đó chỉ khổ đau thôi. Tại vì người đó không có ý thức được, không có nhớ được khổ đau. Vì cho nên ý thức được khổ đau và lấy khổ đau làm cái bối cảnh thì tự nhiên mình nhận diện được những cái điều kiện hạnh phúc đang có. Quên khổ đau thì mình mất hạnh phúc. Ngộ như vậy đó. Nếu mình nhớ lại những cái thời gian mình khổ đau, mình mắc kẹt, mình tuyệt vọng, mình lâm vào những cái trạng thái bế tắc hiểm nguy, thì tự nhiên mình nhận diện ra cái sự thật là hiện bây giờ mình đang có những điều kiện của thắng thời, của hạnh phúc. Vì vậy cho nên mình có thể nói rằng khổ đau là cái bối cảnh nó giúp cái điều kiện hạnh phúc của nó rõ ra. Nó cũng giống như là cái màu trắng của cái cuốn sách đó. Nó giúp cho mình thấy được cái viết nó rõ hơn. Trên cái bối cảnh của khổ đau thì những điều kiện hạnh phúc nó hiện rõ ra. Cho nên chánh niệm về đệ nhất khổ đế nó không phải là nhồi sọ rằng đời là khổ, đời là khổ, đời là khổ. Mà chánh niệm về đệ nhất khổ đế nó đem lại hạnh phúc. Cho mình trân quý được những cái điều kiện hạnh phúc của mình đang có. Có thể là trước khi mình đi xuất gia, mình có những cái khổ đau, những cái bức xúc, những cái tuyệt vọng. Và khi được xuất gia thì trong năm đầu, năm thứ hai thì mình rất hạnh phúc, tại mình thoát ra khỏi cái khổ đau, cái tuyệt vọng đó. Thì mình sống trong những điều kiện rất là thuận lợi. Mình có thầy, có anh, có chị, có em, có thời khóa, có pháp môn đủ hết. Nhưng mà có thể sau vài ba năm thì mình lờn cái hạnh phúc đó. Cái hạnh phúc bị lờn, hạnh phúc nào cũng bị lờn hết á. Đó là cái sự thật. Khi mình chưa đậu được cái bằng đó thì mình nghĩ rằng cướp được cái mảnh bằng đó thì mới thật sự có hạnh phúc. Thì mình cướp được mảnh bằng đó thì mình hạnh phúc được chừng 6 tháng hay là 1 năm, rồi sau đó mình thấy cũng có hạnh phúc gì. Chưa được thì nghĩ rằng nếu không được thì mình sẽ đau khổ hoài hoài. Mà được rồi thì chỉ hạnh phúc được thời gian ngắn thôi. Rồi nó lại đau khổ trở lại. Đó là cái thân phận của con người, cái lệ lỗi hành xử của con người không có biết trân quý những cái điều kiện của hạnh phúc. Và khi mình bị lờn cái hạnh phúc rồi thì một cái hạnh phúc nữa mình thấy nó chán, mình thấy nó boring. Cho nên ngày hôm trước mình có nói tới một con virus gọi là boredom. Virus tức là chán. Và năm thứ nhất, năm thứ hai mình thấy hạnh phúc quá đối với người xuất gia, nhưng mà đến có thể đến năm thứ ba, thứ tư mình lờn đi và mình thấy hạnh phúc nữa, là tại vì mình quên đi cái bối cảnh khổ đau, nó đã giúp cho mình nhận diện được hạnh phúc. Cho nên mình phải mang cái bối cảnh đó đi theo và để so sánh. Và mỗi khi mình thấy được cái bối cảnh đó rồi thì mình nhận diện lại được những điều cái hạnh phúc, thì mình hạnh phúc trở lại. Đây là một cái chủ đề rất là lớn cho người xuất gia, phải quán chiếu, phải pháp đàm với nhau. Làm thế nào để nuôi dưỡng hạnh phúc? Có hạnh phúc, đạt tới hạnh phúc, điều đó tuy vậy là dễ. Còn nuôi dưỡng, duy trì hạnh phúc, điều đó vậy mà khó. Cũng như người ta thương nhau, ban đầu thương nhau thì nó có vẻ cũng dễ thôi. Nhưng mà giữ làm sao cho tình thương đó nó tiếp tục, nó ngọt ngào, nó nuôi dưỡng. Cái đó mới là khó. Vậy thì chánh niệm về khổ đau giúp ta nhận diện được những điều kiện hạnh phúc đang có mặt. Và thấy được cái khổ cũng giúp cho mình cẩn thận. Mình không có nói và không có làm những cái điều nó sẽ gây ra khổ đau. Thành ra khổ đau đó có thể có trong ta và xung quanh ta. Mà nếu ta nhận diện được sự có mặt của khổ đau trong ta và trong xung quanh ta, thì ta cũng nhận diện được cái nguyên nhân của khổ đau. Tức là ở đâu có khổ đế thì ở đó có tập đế. Sở dĩ mà khổ là tại vì mình đã nói như vậy, đã làm như vậy. Sở dĩ người đó đã khổ là tại người đó đã nói như vậy, đã làm như vậy, đã nghĩ như vậy. Và mình thấy cái khổ thì mình biết rằng mình không có nên nghĩ, không có nên nói và không có nên làm như vậy. Cái đó là chánh niệm. Mình nhớ rằng gieo gió thì gặt bão. Vì vậy cho nên mình thấy bão nó tàn phá quá thì mình cương quyết là không có gieo gió. Và vì vậy cho nên ý thức về khổ đau nó rất là có lợi. Ở trong 14 giới tập hiền có một cái giới nhắc mình đừng có đánh mất ý thức về khổ đau, là nhân nó như vậy. Đừng đánh mất ý thức về khổ đau thì tự nhiên mình duy trì được cái hạnh phúc và mình biết làm cái gì và không nên làm cái gì để cho hạnh phúc nó được tiếp tục và khổ đau nó không có xảy ra. Và cái câu thứ 15 này nó có liên hệ tới cách của mình nhìn, học và hiểu về bốn diệu đế. Đạo Phật không phải là một cái đạo giáo điều, không có mắc kẹt vào giáo điều. Và vì vậy cho nên tứ diệu đế cũng phải coi như là một cái cách nhìn, mà không phải là một giáo điều mà mình phải nhồi sọ. Có những người bị nhồi sọ quá đấy. Thầy nó nói, trong kinh nói đời là khổ rồi thì mình phải tin thôi. Những cái mà người ta gọi là vui đều là khổ hết. Và như vậy tức là mình bôi đen cuộc đời. Mình học Phật để mình bôi đen cuộc đời. Mình nói là ở đời không có gì hạnh phúc hết. Và trong khi đó thì cái sự thật thứ ba là cũng nói rằng hạnh phúc có thể có được. Tại vì sự thật thứ nhất là khổ, khổ đế. Sự thật thứ ba là lạc đế, tức là sự chấm dứt của khổ đau. Sự chấm dứt khổ đau tức là sự có mặt của hạnh phúc chứ có gì đâu. Tứ diệu đế nói tới đau khổ nhưng mà cũng nói tới hạnh phúc. Cái cặp nhân quả đầu khổ đế và tập đế là nói về đau khổ. Cái cặp nhân quả thứ hai là diệt đế và đạo đế là nói về hạnh phúc. Nhưng mà tại vì mình có óc giáo điều, thành ra mình đọc cái đế thứ nhất mình nói đây là khổ, và thôi, từng đó đủ rồi, không có học tiếp nữa. Và vì vậy cho nên cái cách nhìn như vậy nó trái ngược với cái tinh thần của đạo Phật, nó rất là giáo điều. Mình phải dùng cái chánh niệm, mình phải nhìn với dưới ánh sáng của sự thực tập chánh niệm.